hưởng qua chúng ta thần dương tộc cây thần tư vị nữ nhân. Cái này đều hội không có ly khai chúng ta, ngươi cũng sẽ phi thường hạnh phúc. Thần dương tộc, Giang Dật nghe được cái này ba chữ, sắc mặt lần nữa đại biến. Kỳ Thanh Trần Hư Nhược đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Hai người bọn họ đều nghe nói qua thần dương tộc, bất quá đều không nghĩ tới Du Thiên Nghịch đúng là hiếm thấy thần dương tộc. Thần dương tộc lịch sử muốn ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ thời đại. Đã từng thần dương tộc cũng là phi thường huy hoàng chủng tộc. Bọn hắn nhất tộc thiên phú dị bẩm, có được cây thần, nghe nói cùng bọn hắn nhất tộc nam tử hoàn hảo qua nữ nhân. Cái này đều không có ly khai bọn hắn, thể xác tinh thần luân hãm. Bộ tộc này sẽ còn một loại phi thường tà ác thần thông. Có thể thải âm bổ dương, hấp thu nữ tử thiên lực hồn lực, chuyển đổi thành chiến lực của mình. Đã từng bộ tộc này tại địa giới xưng bá quá nhiều năm. Bất quá về sau bị vạn giới mấy ngàn cường đại chủng tộc liên thủ trấn áp một lần. Bởi vì, khi đó bộ tộc này xuất hiện một chút bại hoại, chuyên môn gieo họa đại gia tộc tiểu thư, đã dẫn phát chúng nộ. Theo trận chiến kia về sau, thần dương tộc tự mai danh ẩn tích, địa giới vạn tộc đều biết bộ tộc này vẫn tồn tại. Ngược lại là không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần bọn hắn không còn làm loạn, không còn gieo họa đại gia tộc nữ tử, cũng liền mặc kệ bọn hắn. Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần nghe được ba chữ này về sau, triệt để minh bạch Du Thiên Nghịch vì sao như thế gan to bằng trời. Kỳ Thanh Trần nữ nhân như vậy ai cũng muốn được, dù sao đạt được nàng chẳng khác nào đạt được toàn bộ thiên hàn giới. Thần dương tộc nói không chừng có thể lần nữa quật khởi. Du Thiên Nghịch nguyên lai khẳng định là muốn theo đuổi Kỳ Thanh Trần, nhưng bị Giang Dật cho quấy nhiễu, triệt để không đùa, hắn chỉ có thể đến âm. Hắn vận dụng rất nhiều lực lượng bày một cái bẫy, chính là vì đạt được Kỳ Thanh Trần. Chỉ cần đạt được Kỳ Thanh Trần thân thể, nàng liền sẽ thể xác tinh thần luân hãm, đến lúc đó bất luận kẻ nào cũng sẽ không có chút hoài nghi. Dù sao Kỳ Thanh Trần thể xác tinh thần luân hãm hội đứng ra giữ gìn Du Thiên Nghịch, người ở bên ngoài xem ra là Du Thiên Nghịch chinh phục Kỳ Thanh Trần, ôm mỹ nhân về. Trên thực tế, Kỳ Thanh Trần cùng Giang Dật cũng không biết rõ, cục này vải đến so với các nàng trong tưởng tượng còn muốn lớn. Du Thiên Nghịch mang theo 2 vạn người đến, những người này không phải tới chơi, mà là đến chấp hành nhiệm vụ. Kia 2 vạn người ngay tại một nơi khác, ngay tại tiêu diệt toàn bộ anh linh. Mà lại kia 2 vạn người trong đại quân, một cái khác, Du Thiên Nghịch đang chỉ huy đại quân, kia trong đại quân có rất nhiều đại gia tộc bọn công tử. Giống như kế hoạch thất bại, Du Thiên Nghịch có thể đẩy đến không còn một mảnh, còn có rất nhiều nhân chứng vật chứng. Kỳ Thanh Trần không có chứng cứ bằng vào mấy trương miệng. Thật chẳng lẽ dám ở Đãng Ma quân trong doanh giết người thiên hàn quân chủ là phong vương cấp cường giả? Đãng Ma quân doanh tam đại chí cao thống soái cũng là phong vương cấp. Huống chi kế hoạch hoàn mỹ như vậy, có thể thất bại sao? Kỳ Thanh Trần lần nữa bị công kích một lần hung hăng đập bay. Nàng lăn trên mặt đất vài vòng vừa mới nghĩ đứng lên. Nhưng nàng bên người một cái tay đột nhiên đưa ra ngoài. Trên tay hắn cầm một cái màu vàng gỗ, đầu gỗ kia giấy lên hừng hực liệt hỏa, toát ra cuồn cuộn khói đặc. Kỳ Thanh Trần không cẩn thận hít 2 cái, lập tức tức miệng mắng to. Tình Tây, Du Thiên Nghịch, người thật hèn hạ, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi được như ý. Kỳ Thanh Trần bên người y vu thoáng hiện, đan quyền hung hăng đối Kỳ Thanh Trần bụng dưới đập tới. Trong tay hắn sáng lên một đạo bạch quang, một cỗ không hiểu năng lượng truyền lại đi vào. Kỳ Thanh Trần thần hạch bị cưỡng ép phong ấn, một cái phong vương cấp cường giả, thế mà bị một cái phong hào chiến thần cấp cường giả phong ấn. Cái này nhìn rất buồn cười, nhưng sự thật tự phát sinh ở trước mắt, không phải do Giang Dật không tin tưởng, Kỳ Thanh Trần quá hư nhược. Kỳ Thanh Trần tại sau cùng một khắc này nổi giận xuất thủ. Nguyễn kiếm hung hăng đâm về y vu trước ngực, y vu chiến giáp tầng tầng bạo liệt, trước ngực huyết nhục bị xoắn nát một mảng lớn. Đáng tiếc Kỳ Thanh Trần quá hư nhược, giờ phút này bị phong ấn cũng hết sạch sức lực, bị y vu nhanh chóng thoát đi. Ha ha ha, Du Thiên Nghịch cười ha hà. Kỳ Thanh Trần ngửi tình cây khói mê, thần hạch lại bị phong ấn. Đại cục đã định, đại sự đã thành. Hắn hài lòng nhìn qua y vu nói, y vu huynh, vất vả, ngươi đi xuống trước chữa thương, người của ngươi hỗ trợ đi phụ cận giới nghiêm dưới. Các loại, chờ, trở về Đãng Ma quân doanh tất có thâm tả. Y vu có chút tham lam nhìn qua sắc mặt dần dần trở nên đỏ tươi Kỳ Thanh Trần. Nhìn qua nàng bắt đầu trở nên mê ly đôi mắt đẹp. Hắn nuốt xuống một miếng nước bọt, che lấy trước ngực vết thương u u nói ra. Du thiếu, đùa tận hứng, yên tâm, có chúng ta ở đây, không có bất kỳ người nào có thể đánh nhiễu Du thiếu nhã hứng. Mị ảnh tộc nhân nhao nhao tiềm hành rời đi, kia 20 cái Du thiên nghịch thủ hạ cũng chuẩn bị rút lui. Du thiên nghịch nhìn phía xa bị trọng thương Giang Giật, lạnh giọng xuống tới nói, đem tiểu tử kia cũng dẫn đi, trước khác, đừng, giết chết hắn, hắn không chết, độc linh sớm muộn sẽ tìm tới môn, không đánh giết độc linh, kế hoạch lần này không coi là hoàn mỹ. Hưu, hai cái phong hào chiến thần cấp cường giả thân thể lóe lên, dùng tốc độ khủng khiếp hướng Giang Giật bay đi, Giang Giật trong tay dung hợp hỏa diễm lóe lên, nghĩ hết cuối cùng một cái cố gắng liều một phen, hừ. Nào biết một cái phong hào chiến thần trùng điệp hừ một cái. Giang Giật linh hồn như bị sét đánh. Chờ hắn kịp phản ứng. Một cái tay đã trùng điệp nện ở bụng của hắn. Một cỗ năng lượng truyền lại vào đây. Hắn thần hạch bị phong ấn. Thân thể cũng không động được. Thượng tướng quân, Giang Giật bị người nắm cổ mang theo bay khỏi. Hắn thống khổ gào lên đau xót một tiếng. Quay đầu nhìn một cái Kỳ Thanh Trần. Lại thấy được nàng mặt mũi tràn đầy ngậm xuân chính quỳ trên mặt đất giãy giụa thân thể mềm mại. Tựa như một cái đói khát đáng phụ cầu xin nam nhân sủng hạnh. Chương 1511, kiếm sát vương tuyệt vọng. Uể oải, thống khổ, đây chính là Giang Giật tâm tình vào giờ khắc này. Cứ việc loại tâm tình này hắn từng có qua rất nhiều lần. Nhưng lần này vẫn như cũ vô cùng mãnh liệt. Đối với Kỳ Thanh Trần, hắn cũng không có quá cường liệt tình cảm. Cũng không dám lên nửa điểm hy vọng xa vời. Bởi vì hắn biết rõ nữ nhân này cùng hắn không phải một cái cấp bậc. Kia là thần nữ. Hắn là phàm nhân, hắn tâm cũng phủ bụi, không dám tùy tiện mở ra, cho nên đối với Kỳ Thanh Trần tình cảm của hắn rất phức tạp. Quả thật, loại nữ nhân này ai cũng hội huyễn tưởng đạt được. Đây là một cái nam nhân bản năng, đối mỹ hảo sự vật truy cầu chiếm hữu chi tâm. Người đều là tự tư, đồ tốt đều muốn lấy được. Thế giới này cũng không có thánh nhân tồn tại. Kỳ Thanh Trần đối với hắn có ân, tựa hồ nghe nói vẫn là Y Phiêu Phiêu người sùng bái. Về sau cùng Y Phiêu Phiêu trở thành hảo hữu, đấu pháp trên đài, nàng cầm kiếm ngăn trở mị ảnh vương phía trước, để Giang Giật lần thứ nhất đối với nữ nhân này có hảo cảm. Trong lòng đã làm nàng là bằng hữu, về sau đến đãng ma quân doanh hai người cùng đi ra hai lần nhiệm vụ. Nhất là vừa rồi Kỳ Thanh Trần cõng hắn, hai người có tứ chi bên trên tiếp xúc, để hắn đối với Kỳ Thanh Trần cảm giác càng thêm phức tạp. Kỳ Thanh Trần liều mạng mang theo hắn phá vây. Rất nhiều lần bởi vì hắn bị kiếm sát tộc công kích. Trong lòng hắn Kỳ Thanh Trần đã là một cái vô cùng trọng yếu bằng hữu. Cả một đời đều quên không được. Giờ phút này người bằng hữu lại đang đứng ở khó xử bên trong. Hơn nữa còn sẽ bị một cái nam nhân tùy ý đùa bỡn. Chiếm hữu cơ thể và đầu óc. Đoán chừng các loại. Chờ, sau khi sự tình lần này, Kỳ Thanh Trần sẽ không còn là thì ra là Kỳ Thanh Trần. Hắn làm mất đi một cái trọng yếu bằng hữu. Bất kỳ người đàn ông nào, trơ mắt nhìn xem trong lòng ngưỡng mộ nữ thần, bị một nam nhân khác đùa bỡn, nội tâm đều sẽ dấy lên hừng hực lòng đố kỵ cùng ngập trời tức giận. Nhưng hắn lại cái gì đều không làm được, thậm chí liền cơ hội liều mạng đều không có. Hô hô, càng nghĩ càng giận, hắn hô hấp trở nên gấp rút, đôi mắt chậm rãi biến đỏ, hắn toàn bộ linh hồn bên trong đều bị lửa giận tràn ngập. Cái này lửa giận có thể thiêu đốt bầu trời, có thể đun sôi biển cả. Có thể hủy diệt thế giới, lại cứu không được bất luận kẻ nào, bởi vì, nắm bắt cổ của hắn người, một đấm nện ở đầu hắn bên trên, trực tiếp bắt hắn cho thẻ choáng, tựu cái này đi, đừng rời bỏ quá xa, vạn nhất độc linh đánh lén liền phiền toái, bay khỏi tiểu hà 10 dặm, 20 tên cường giả ngừng lại, một cái lão giả mặt không thay đổi hạ lệnh, toàn bộ giải tán, vây quanh toàn bộ tinh thần đề phòng, một khi có bất kỳ tình huống, lập tức thông báo. Rõ, mặc dù có Y Vu cùng ba tên mị ảnh tộc cường giả tại phụ cận đề phòng, nhưng mọi người vẫn là không yên lòng. Du Thiên nghịch thế nhưng là Du gia duy nhất tôn. Hắn mà chết Du Thiên Vương khẳng định nổi giận. Bên kia trong đại quân mặc dù cũng có cái Du Thiên nghịch. Nhưng này thế nhưng là hàng giả. 20 người bay ra lái đi, đem tiểu hà phụ cận bao bọc vây quanh. Bất quá ai cũng không dám tới gần, cũng không dám phát ra thần thức. Du Thiên nghịch tính cách bọn hắn đều tinh tường. Ai dám phá hư chuyện tốt của hắn, hậu quả rất nghiêm trọng. Người vừa mới tản ra, nơi xa tựu sáng lên một đạo trùng thiên hồng quang, xách theo Giang Giật cường giả sắc mặt đại biến, trước tiên hướng tiểu hà bay đi, đồng thời thần thức khóa chặt một bên khác, truyền âm nói, tình huống như thế nào? Kiếm sát tộc, tới rất nhiều kiếm sát tộc. Bên kia một người nhanh chóng truyền âm đến, tất cả mọi người trước tiên hướng Tiểu Hà bay tới. Tiểu Hà trên đồng cỏ du thiên nghịch chính ôm Kỳ Thanh Trần. Chuẩn bị một chút nàng chiến giáp bắt đầu hưởng thụ cái này một cỗ hoàn mỹ thân thể mềm mại. Nhìn thấy mọi người bay tới giận tím mặt nói, chuyện gì xảy ra, bên kia tới rất nhiều kiếm sát tộc, chẳng biết tại sao hướng bên này thẳng tắp vọt tới. Một người bẩm báo nói, mấy chỗ không gian ba động, Y Vu bọn người hiển hiện, Y Vu âm thanh lạnh lùng nói, là độc linh, hắn đưa tới kiếm sát tộc, vương bát đản, lão tử muốn băm hắn. Du Thiên Nghịch nổi giận hét lớn một tiếng, hắn quần đều muốn thoát, tiễn đã khoác lên trên dây, cuối cùng lại phải thất bại trong gang tấc, chẳng lẽ lại để mọi người tới chống đỡ lại kiếm sát tộc. Hắn tại cái này tiếp tục mở chiến, vấn đề là bọn hắn có thể đứng vững sao? Chịu không được, cũng muốn đình, tinh trùng lên não, Du Thiên Nghịch không lo được nhiều như vậy, chỉ cần đoạt lấy Kỳ Thanh Trần thân thể, vậy liền vạn sự thuận lợi. Hắn lạnh giọng hạ lệnh, Y Vu, các ngươi bốn người đuổi theo giết độc linh, dù bụi các ngươi lưu lại ba người đề phòng, những người còn lại đi dẫn ra kiếm sát tộc, ta chỉ cần nửa canh giờ, nhất định phải cho ta kiên trì nửa canh giờ. Rõ, mọi người cũng sợ xảy ra bất trắc, lần này như cho Kỳ Thanh Trần chạy khẳng định hậu hoạn vô tận. Y Vu cắn răng quát khẽ một tiếng, toàn bộ xuất thủ, lần này nhất định phải đem cái kia phản đồ giết đi. Chúng ta gánh không nổi người này. Hiu, Y Vu cùng ba tên mị ảnh tộc cường giả tiềm hành rời đi. Du Hồng bọn người lưu lại ba người đóng giữ phụ cận. Còn lại 17 người nhao nhao hướng kiếm sát tộc vọt tới phương hướng phóng đi. Lần này vọt tới kiếm sát tộc rất nhiều, hẳn là đạt tới trăm vạn, bất quá nếu chỉ là dẫn ra, kiên trì nửa canh giờ lời nói, cái kia hẳn là vấn đề không lớn. Hắc hắc, Du Thiên Nghịch trong tay sáng lên bạch quang, tiếp tục rót vào Kỳ Thanh Trần cực phẩm thần khí chiến giáp bên trong. Chiến giáp này xé là không cách nào xé mở, chỉ có thể cưỡng ép luyện hóa. Kỳ Thanh Trần mất phương hướng thần trí, căn bản sẽ không phản kháng. Cưỡng ép luyện hóa một hai nén nhang thời gian, hẳn là có thể giải trừ. Một khi giải trừ chiến giáp, Kỳ Thanh Trần liền là nữ nhân của hắn. Kỳ Thanh Trần mặt mũi tràn đầy đỏ tươi, thở gấp thở phì phò, đôi mắt như một cái phát tình miêu. Bất quá linh hồn nàng chỗ sâu đoán chừng tại bản năng chống cự lấy tình cây khói mê ảnh hưởng. Ngược lại là không có càng phóng đãng cử động, nhanh nhanh nhanh. Du Thiên Nghịch nội tâm nhanh như hỏa phần, thiên lực điên cuồng đổ xuống mà ra, thời gian kéo càng lâu càng dễ dàng xảy ra bất trắc. Sự tình lần này ảnh hưởng quá tốt đẹp đại, tuyệt đối không thể xuất hiện nửa điểm sơ suất. Thiếu gia, mau trốn, ngay tại Kỳ Thanh Trần chiến giáp sẽ luyện hóa lúc, nơi xa một đạo bạo tiếng giống vang lên, tiếp lấy vô số thân ảnh phá không mà đến. Du Thiên Nghịch nộ khí trùng thiên, gầm hét lên. Thì thế nào, các ngươi đều là phế vật, sau nửa canh giờ đều duy trì không ở. Một người bắn nhanh mà đến, thật ra tự quát khẽ, thiếu gia, nhanh đập, còn không trốn toàn bộ người đều muốn chết. Kiếm sát vương bị độc linh đưa tới. Kiếm sát vương, Du Thiên Nghịch thân thể khẽ run rẩy, phía dưới trực tiếp suy sụp. Hắn biết rõ kiếm sát vương là cái gì, kia là kiếm sát tộc duy nhất vương giả, không đạt tới phong vương cấp. Không có đặc thù thần thông tao ngộ hẳn phải chết. Du Thiên Nghịch bản năng nắm lên Kỳ Thanh Trần liền muốn chạy trốn. Bất quá một khắc cuối cùng hắn tỉnh táo lại, quát lớn, Y Vu, nhanh phóng thích giấu giếm thiên đại trận. Đại trận này là mị ảnh tộc độc hữu thần thông. Phóng thích đại trận lúc trong đại trận người hội ẩn trốn. Vừa rồi bọn hắn bằng vào đại trận này, nhiều lần tránh thoát kiếm sát tộc. Kiếm sát vương tốc độ khủng bố đến mức nào không cách nào tưởng tượng. Đoán chừng bay loạn rất dễ dàng bị nó từng cái đánh giết. Đã độc linh có thể đem nhiều như vậy kiếm sát tộc cùng kiếm sát vương dẫn tới, chính hắn lại không chết, điều này nói rõ ẩn thân nói có rất lớn hy vọng tránh thoát một kiếp. Tốt, Y Vu thân ảnh ngưng hiện, hắn mới vừa rồi bị kiếm sát vương lăng lệ sát khí hù dọa, giờ phút này tỉnh ngộ lại, độc linh có thể tránh thoát kiếm sát vương truy sát, bọn hắn cũng tuyệt đối cũng được. 20 người đem Du Thiên Nghịch vây quanh ở giữa. Du Thiên Nghịch một tay xách theo Kỳ Thanh Trần, Du Hồng xách theo Giang Giật, Y Vu cùng ba cái mị ảnh tộc cường giả dùng kỳ lạ phương vị đứng thẳng. Toàn thân sáng lên bạch quang, liền muốn phóng thích đại trận, đem Giang Giật ném ra bên ngoài. Kiếm sát tộc lúc công kích, độc linh khẳng định hội cứu. Đến lúc đó chúng ta toàn lực công kích, nhất định có thể chém giết độc linh. Tại đại trận liền muốn thành hình thời điểm, Du Thiên Nghịch đột nhiên nhớ tới cái gì quát khẽ. Đúng, Du Hồng đôi mắt sáng lên, đem răng giật hung hăng hướng nơi xa đập tới. Bên này đại trận vừa lúc thành hình, từng đạo bạch quang hiện lên. Tất cả mọi người biến mất tại nguyên chỗ, chỉ còn lại ngất đi răng giật một người nằm nghiêng trên mặt đất. Không nhúc nhích, hiu hiu hiu, nơi xa truyền đến vô số tiếng xé gió, lăng lệ sát khí lặng yên tràn ngập. Phía đông bầu trời một mảnh hồng vân cuốn tới, muốn thôn phệ hết thảy. Kiếm sát tộc đại quân tới. PS, có một số việc, sở dĩ đổi mới đã muộn ta. Qua mấy ngày đoán chừng hội định thời gian, bởi vì lão yêu hội tồn cảo. Mặt khác bảng nguyệt phiếu sát nhập, điểm xuất phát cùng sáng thế, tenant sở hữu dưới cờ trang web đều sát nhập, tạo thành một cái bản gốc phong vân bảng. Đại thần tụ tập, sở dĩ nguyệt phiếu chiến rất khó đánh, lại khó đánh, cũng muốn đánh, đây là lão yêu thái độ. Lão yêu hôm nay cũng rõ ràng buông lời số 22 ta chuẩn bị đại bảo phát. Giữ gốc chương 10 lên, nguyệt phiếu phong vân bảng hơn 30, số 22 đi tới trước 20, chương 15, tiến vào 10 vị trí đầu, chương 20, tiến vào 5 vị trí đầu, chương 30, trước 3, chương 50, đệ nhất, 100 chương, đây là số 22 một ngày đổi mới lượng, các người có bao nhiêu điên cuồng, lão yêu tửu có bao nhiêu điên cuồng, có thể đổi mới bao nhiêu. Các ngươi định đoạt, ước không hẹn chương 1512, cụt một tay đại hiệp độc linh sở dĩ dẫn tới kiếm sát tộc đại quân. Kỳ thật cũng là không có biện pháp, Kỳ Thanh Trần để hắn đi tìm Du Thiên Nghịch bọn người. Hắn dạo qua một vòng hoàn toàn chính xác tìm được, lại bị Y Vu bọn người truy sát thật lâu. Hắn cũng không phải là không có cách nào đánh giết Y Vu bọn người. Thần linh đâm vừa ra ai cũng muốn chết, nhưng hắn có thể giết sao án là mị ảnh tộc khí đồ. Hắn đời này nguyện vọng lớn nhất liền là trở về mị ảnh tộc. Đường đường chính chính làm người, mà không phải một mực cõng độc linh cái tên này thẳng đến chết ra. Để cho mình hậu thế hổ thẹn, giống như đánh chết Y Vu trong bốn người bất kỳ người nào. Hắn đời này tuyệt đối không thể lại trở lại mị ảnh tộc. Sở dĩ hắn chỉ có đào tẩu, Y Vu trong bốn người hai người lại theo đuổi không bỏ. Hắn biết rõ Du Thiên Nghịch tồn tại, Y Vu sợ hắn phá hủy kế hoạch. Đem bọn hắn sự tình bại lộ, tự nhiên hạ lệnh truy sát, một cái khí đồ đối với Y Vu tới nói, cũng căn bản không tính là sự tình, bị đuổi giết mấy cái canh giờ, thật vất vả thoát khỏi mị ảnh tộc cường giả. Độc Linh lập tức đi tìm răng giật bọn hắn, nhưng chờ hắn tìm tới răng giật đám người tung tích lúc, Du Thiên Nghịch bọn người lại tại phụ cận ôm cây đợi thỏ. Độc Linh dò xét đến Kỳ Thanh Trần đèn đã cạn dầu. Biết rõ bằng vào chính hắn khẳng định cứu không được hai người, chỉ có thể khác nghĩ những biện pháp khác. Hắn tại phụ cận tìm tới một đám kiếm sát tộc đại quân, không có chút gì do dự tựu dẫn đi qua, muốn đem nước cấp giảo hồn, như vậy mới phải thừa dịp loạn cứu người. Còn như kiếm sát vương xuất hiện, chính hắn cũng không có nghĩ đến. Hắn tao ngộ kiếm sát tộc có hơn 100 vạn, hắn cũng không tin tưởng bên trong có kiếm sát vương. Chính hắn đều kém chút bị kiếm sát vương một kiếm đánh chết. Cũng may tiềm ẩn thuật phóng thích sau trên người hắn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Kiếm sát tộc cũng không có linh hồn, sở dĩ không cách nào truy tung. Cứ như vậy hắn ngăn cách một khoảng cách, lại hiện thân ra, tiếp lấy lập tức tiềm hành, dẫn dắt kiếm sát tộc. Kiếm sát vương ngoại hình cùng phổ thông kiếm sát tộc không sai biệt lắm đồng dạng. Cũng không có chỗ kỳ lạ, chỉ có phía sau cốt thứ càng thêm đỏ diễm mấy phần. Sở dĩ ngay từ đầu Độc Linh cũng không biết rõ, chỉ có công kích thời điểm mới biết được kiếm sát vương kinh khủng. Đừng nói bị kiếm sát vương tứ chi đánh trúng, coi như 10 cái cốt thứ đều có thể nhẹ nhõm chém giết phong hào chiến thần. Không đạt tới phong vương cấp, tuyệt đối không phải kiếm sát vương đối thủ. Thiếu chủ, người nhất định muốn chống đỡ. Giờ khắc này Độc Linh có chút âm thầm hối hận, sớm biết tựu cưỡng ép mang theo răng giật rời đi mặc kệ Kỳ Thanh Trần. Hắn vốn cho là Kỳ Thanh Trần thực lực mạnh như vậy, răng giật đi theo nàng ngược lại sẽ an toàn hơn một chút. Lại không nghĩ rằng, sự tình phát triển thành cái dạng này, khoảng cách Tiểu Hà bên kia càng ngày càng gần. Hắn vừa mới nghĩ hiện thân dẫn dắt kiếm sát tộc tiếp tục đuổi giết, đột nhiên phát hiện rất nhiều kiếm sát tộc ra tốc hướng Tiểu Hà bên kia bay đi. Phía trước nhất kiếm sát vương tốc độ nhanh nhất, hóa thành một đạo hồng quang bắn thẳng đến Tiểu Hà bên kia. A. Hắn thần thức vội vàng hướng bên kia quét tới, Du Thiên Nghịch bọn người chẳng lẽ không có trốn sao? Hắn rõ ràng nhìn thấy rất nhiều người đều bắn ngược trở về. Hắn thần thức quét qua về sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn dò xét đến Giang Dật, tựu nằm tại bờ sông nhỏ không nhúc nhích. Kiếm sát vương sở dĩ ra tốc rất rõ ràng là khóa chặt Giang Dật. Bỏ xe giữ tướng, Độc Linh tốc độ tăng tốc, nghĩ liều mạng tại kiếm sát vương trước đó đem Giang Dật cấp cứu đi. Hắn cùng kiếm sát tộc kéo ra có mấy ngàn trượng khoảng cách. Mặc dù kiếm sát vương tốc độ rất nhanh, nhưng hắn khoảng cách Giang Dật chỉ có 2 vạn trượng khoảng cách. Hắn không còn ẩn trốn, tốc độ tiêu thăng rốt cục so kiếm sát vương sớm một bước đã tới Giang Dật phụ cận. Không đúng, vừa rồi hoảng sợ phía dưới hắn không có tinh tế dò xét phụ cận. Rời đi Giang Dật mấy trăm trượng lúc, nội tâm của hắn có một loại cảm giác phi thường không tốt. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía bên trái, hắn phát hiện vấn đề, bên kia có nhàn nhạt cấm chế ba động, loại ba động này ẩn tàng phi thường sâu, hắn cũng rất quen thuộc, chính là mị ảnh tộc giấu giếm thiên đại trận. Hưu, hơn 20 đạo lưu quang theo cấm chế ba động địa phương bắn ra. Những công kích này đều là phong hào chiến thần cấp cường giả phát ra. Uy lực cùng tốc độ phi thường khả quan, vạn hạnh chính là Độc Linh sớm một bước phát hiện giấu giếm thiên đại trận. Nếu không lại hướng phía trước tiến lên một chút khoảng cách, sợ là liền thời gian phản ứng đều không có, trực tiếp sẽ bị oanh sát. Sống còn thời khác, Độc Linh chiến lực mạnh mẽ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắn cũng không có lập tức đào tẩu, thân thể hóa thành đầy trời phân thân, để cho địch nhân không cách nào khóa chặt hắn chân thân. Dạng này hắn liền sẽ không tiếp nhận tất cả công kích. Đồng thời hắn chân thân trên không trung huyễn hóa ra đạo đạo không thể tưởng tượng độ cong, né tránh rất nhiều đạo công kích, bất quá cuối cùng vẫn là bị đánh trúng. Hắn chiến lực rất biêu hãn, đáng tiếc cảnh giới thấp điểm, không có đạt tới phong hào chiến thần cảnh giới. Thân thể của hắn bị tạc bay ra ngoài, bởi vì hắn trên thân cũng không có chiến giáp, sở dĩ nửa người đều bị tạc đến nhão nhoẹt, một cái tay còn bị nổ bay, biến thành cụt một tay đại hiệp. Hắn tại đường danh sinh tử du tẩu nhiều năm, biến thái phản ứng cứu được hắn một mạng, giống như vừa rồi phản ứng chậm nữa một chút, bị tạc toái cũng không phải là cánh tay, mà là đầu. Thân thể của hắn trùng điệp đập vào một cái bên trong ngọn núi nhỏ. Núi nhỏ cũng bị nổ đầy trời bụi đất bắn tung tóe, đá vụn lăn xuống, còn có một viên cự thạch lăn đến Giang Dật bên kia. Ở trên người hắn nghiền ép mà qua, rất thần kỳ là Du Thiên Nghịch bọn người xuất thủ về sau, thân thể lần nữa biến mất, giấu giếm thiên đại trận chỉ cần thân tử không động liền có thể tự động ẩn thân. Kiếm sát vương đã bay tới, Độc Linh mặc dù không chết, nhưng người nào cũng không dám công kích. Phốp, Độc Linh từ nhỏ trong núi chật vật leo ra, hắn nhìn qua nơi xa bay tới kiếm sát vương lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Hắn bị đả thương nặng, coi như tiềm ẩn cũng sẽ bị kiếm sát vương phát hiện. Hắn tại Giang Dật cùng kiếm sát vương ở giữa, giờ phút này khoảng cách kiếm sát vương gần vô cùng, ai cũng cứu không được hắn. Vù vù, kiếm sát vương tốc độ quá nhanh, một cái chớp mắt đã đến trước mặt, một cỗ như sắc bén bảo đao xé rách hư không tiếng rít vang lên. Lăng lệ sát khí đập vào mặt, đem Độc Linh bị chấn động nội tạng trực tiếp cho xé mở. Hắn hai mắt tối sầm dứt khoát nhắm mắt lại chờ chết. Hắn cảm giác một đạo cuồng phong thổi qua, cũng không có cảm giác thân thể của mình lại bất luận cái gì cảm giác đau đớn. Hắn mờ mịt mở to mắt, phát hiện kiếm sát vương căn bản không có để ý tới hắn, trực tiếp hướng Giang Dật bay đi. Tình huống như thế nào? Độc Linh không hiểu, kiếm sát tộc là không có linh trí, tại bọn chúng cảm giác bên trong bất luận nhân loại nào đều như thế. Vì sao kiếm sát vương không giết hắn, ngược lại đi giết Giang Dật? Kiếm sát tộc cũng không phải dã thú, Giang Dật thịt cũng chưa chắc tốt hơn hắn ăn. Sau đó phát sinh một màn, để Độc Linh trợn mắt hốc mồm, cũng làm cho giấu giếm thiên đại trong trận Du Thiên Nghịch bọn người hổ khu chấn động. Mặt mũi tràn đầy gặp quỷ biểu lộ, kiếm sát vương gào thét mà đi, bay đến Giang Dật bên người không có công kích, ngược lại tốc độ thoáng tái trở nên chậm. Sau đó nó bay xuống đứng ở Giang Dật phía trước, toàn thân lóng lánh ánh sáng đỏ không ngớt, Giang Dật trong ngực một hạt châu cũng phát sáng lên, hạt châu có chút rung động. Kiếm sát vương cũng không ngừng rung động, ông ông tác hưởng, tựa hồ vô cùng kích động. Đau quá, Giang Dật mới vừa rồi bị cự thạch nghiền ép mà qua, có thể bị đau nhức tỉnh. Hắn nhe răng tuét miệng thì thào hai tiếng, tứ chi giãy giụa lấy liền muốn bỏ lên. Bịch, phía trước đứng thẳng kiếm sát vương cảm ứng được Giang Dật tỉnh lại. Kia hai cặp như kiếm chân thế mà uốn lượn, trùng điệp quỳ trên mặt đất, thân eo thật sâu cúi xuống. giống như người hầu nhìn thấy chủ nhân thỉnh an hành lễ. Toàn trường thạch hóa, chương 1513, tà kiếm, ấy, Giang Dật giãy giụa bò lên, hắn nhe răng tuét miệng kêu rên hai tiếng, ánh mắt bốn phía quét qua, đập vào mắt lại là một cái quỳ trên mặt đất kiếm sát tộc. Cái này nhưng làm hắn làm cho sợ hãi, hắn thụ thương vốn là rất nghiêm trọng, hai chân mềm nhũn lại bổ nhào vào trên mặt đất, ông, hắn phản ứng rất nhanh, trong tay dung hợp hỏa diễm sáng lên, một hạt châu xuất hiện, từng cái hoàng cát trùng chen chúc mà ra, lần nữa ngủ say thôn thiên thú còn bị hắn cưỡng ép đánh thức. Một bên khác trong tay hắn hỏa long kiếm xuất hiện, hắn có thể dùng tới thủ đoạn đều xuất ra, cái này kiếm sát tộc làm cho hắn sợ hãi, hắn bản năng muốn tự vệ, ông, hỏa long kiếm lấy ra một khắc này, Giang Dật đột nhiên phát hiện một vấn đề, hỏa long kiếm tại kịch liệt rung động, còn phát ra từng đợt kiếm minh, loại tình huống này hắn quá quen thuộc, hắn đã từng tao ngộ mấy lần. A, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước quỳ kiếm sát tộc, trong con người vẻ kinh nghi càng đậm, bởi vì cái này kiếm sát tộc cũng đang rung động, cùng hỏa long kiếm đồng dạng rung động, tựa như năm đó hỏa long kiếm tao ngộ hỏa long châu, lại tựa như đằng sau huyền thần đao cùng hỏa long kiếm tao ngộ đồng dạng. Cái này sao có thể, cái này kiếm sát tộc chẳng lẽ là hỏa long kiếm bảy cái tàn kiện một trong? Giang Dật trong đầu xuất hiện một cái thiên đại nghi hoặc, cảm giác có chút thiên phương dạ đàm, kiếm sát bí cảnh bên trong có vài ức kiếm sát tộc. Những này kiếm sát tộc tồn tại vạn năm, hung danh hách hách, ngay tại vừa rồi hắn cùng Kỳ Thanh Trần kém chút tự bị cái khác kiếm sát tộc tiêu diệt. Một cái kiếm sát tộc đột nhiên xuất hiện, lại cùng hỏa long kiếm có liên hệ, cái này khiến Giang Dật làm sao tin tưởng. Không đúng, cái này kiếm sát tộc có chút khác biệt. Giang Dật lần nữa đánh giá vài lần kiếm sát tộc, phát hiện toàn thân của nó đỏ lên một chút, phía sau cốt thứ càng là đỏ như huyết. Chẳng lẽ đây là kiếm sát tộc vương giả, còn lại kiếm sát tộc đều là nó phân hóa ra. Ông, hỏa long kiếm rung động càng ngày càng lợi hại, có chút khống chế không nổi xu hướng. Giang Dật không kịp nghĩ nhiều, bản năng buông ra hỏa long kiếm, muốn nhìn một chút sẽ phát sinh chuyện gì mới. Hiu, hỏa long kiếm bay đi, thẳng phi kiếm sát vương, sau đó để Độc Linh cùng Du Thiên Nghịch bọn người càng thêm khiếp sợ sự tình phát sinh. Hỏa long kiếm cùng kiếm sát vương đồng thời bay lên, sau đó va chạm vào nhau, một đạo chướng mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, tất cả mọi người thấy không rõ bên trong chuyện gì xảy ra mới. Chờ giây lát, hồng quang chậm rãi yếu đi, nhưng kiếm sát vương lại biến mất, giữa không trung chỉ có một cái thần quang lưu chuyển bảo kiếm. Bảo kiếm này lớn một thước, chuôi kiếm cùng thân kiếm chỗ giao giới nhiều 10 cái huyết hồng cốt thứ. Mà trên thân kiếm nguyên lai có 3 đầu long văn, giờ phút này lại trở thành 4 đầu. Quả nhiên, Giang Dật đôi mắt sáng như tinh thần, nội tâm khuấy động không thôi. Cái này kiếm sát tộc quả nhiên là hỏa long kiếm tàn kiện một trong. Cái thứ tư tàn kiện xuất hiện, thành công dung hợp. Kiếm này khí tức trở nên tốt cường đại. Giang Dật nuốt nước miếng một cái. Hỏa long kiếm ban đầu khí tức chỉ là nhưng so sánh trung thượng phẩm thần khí, giờ phút này lại cảm giác so cực phẩm thần khí còn muốn cường đại mấy phần. Giang Dật không có chút gì do dự một tay tìm tòi, hướng hỏa long kiếm chộp tới. Chanh chanh, sự tình kỳ dị lần nữa phát sinh. Hỏa long kiếm uốn éo, cực lực tránh thoát Giang Dật tay, cũng như năm đó huyền thần đao dung hợp, tựa hồ không cam tâm thần phục tại Giang Dật trong tay. Phản ngươi, Giang Dật trong con ngươi hàn quang lấp lánh, gắt gao bắt lấy hỏa long kiếm, đồng thời trong đầu chữ tiểu triện ký tự lấp lánh mà ra. Không có vào hỏa long kiếm bên trong dạo qua một vòng. Này hỏa long kiếm rất nhanh liền trung thực, Giang Dật cùng hỏa long kiếm lần nữa có tinh thần liên hệ. Ong ong ong, hỏa long kiếm quang mang tăng vọt, 4 đầu hỏa long văn du tẩu. Từng cái kỳ dị chữ tiểu triện ký tự lấp lánh, cuối cùng đi theo Giang Dật ban đầu chữ tiểu triện ký tự cùng một chỗ bay trở về trong đầu của hắn. Cùng lúc đó một đạo không hiểu tin tức phù trong đầu của hắn. Công pháp mới khẩu quyết xuất hiện, ha ha ha ha, Giang Dật đem mới xuất hiện chữ tiểu triện ký tự cùng tin tức cắt tỉa một lần về sau. Đột nhiên giơ cao hỏa long kiếm điên cuồng cười ha ha. Nơi xa trăm vạn kiếm sát tộc bắn nhanh mà đến, hắn lại tại cái này bệnh tâm thần cười to. Như thế tràng cảnh cực kỳ quỷ dị. Thiếu chủ, Độc Linh không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết là người thiếu chủ này quá tà môn. Bất quá giờ phút này không phải lúc cảm khái, bởi vì phía sau kiếm sát tộc đã vọt tới. Hắn nuốt một búng máu truyền âm nói, thiếu chủ mau trốn, kiếm sắt tộc đại quân đến rồi. Hiu hiu hiu, kiếm sắt vương tốc độ tương đối nhanh, sở dĩ phía sau kiếm sắt tộc kéo ra có một khoảng cách. Giờ phút này giang giật phía tây vạn trượng bên ngoài một mảnh hồng vân cuốn tới. Lăng lệ sát khí bao phủ phương viên vạn trượng, để phong đều đình chỉ quét, để tiểu hà cũng đình chỉ lưu động, trốn, giang giật khóe miệng đều là tàn huyết. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Độc Linh, nhếch miệng cười nói, vì sao muốn trốn, hưu, hắn thân thể bay đi, vọt tới Độc Linh bên người, cứ như vậy ngạo nghễ đứng thẳng nói, Độc Linh, yên tâm đi, những này kiếm sát tộc không tổn thương được chúng ta, bởi vì, ta chính là kiếm sát tộc vương, hưu hưu hưu, vô số kiếm sát tộc phá không mà đến, sau đó đều vây ở răng giật bên người, nhưng không có một cái nào kiếm sát tộc dám công kích. Trầm mặc sừng sững giữa không trung, đem giang giật bọn người vây quanh một vòng lại một vòng. Tựa như từng cái binh sĩ thủ vệ tướng quân của bọn hắn. Cái này, Độc Linh nhớ tới vừa rồi một màn kia, đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn máu thịt be bét thân thể không ngừng run rẩy, chỉ về đằng trước nói ra, thiếu chủ, Du Thiên Nghịch bọn người tiềm phục tại bên kia, thượng tướng quân còn tại trong tay bọn họ đâu, Y Vu mấy người cũng tại, Giang giật đôi mắt lạnh lẽo vung tay lên, hỏa long kiếm quang mang lóe lên trăm vạn kiếm sát tộc lập tức bay múa mà đi. Đem bên kia bao quanh vây lại, bên kia cấm chế có chút chớp động, nhưng Du Thiên Nghịch bọn người không có cũng không dám động. Bọn hắn đoán chừng cũng trong gió lộn xộn, triệt để không biết làm sao bây giờ. Chanh chanh, Giang giật trong tay hỏa long kiếm điên cuồng múa, phát ra một đạo kinh khủng tiếng rít, tại thanh âm này vang lên về sau. Phương viên ngàn vạn dặm kiếm sát tộc nhanh chóng hướng bên này tụ tập. Càng ngày càng nhiều kiếm sát tộc đem giấu giếm thiên đại trận khu vực phụ cận vây lại. Bất quá đều không có công kích, chỉ là bao bọc vây quanh, trầm mặc đứng thẳng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Du Thiên Nghịch bọn người giờ phút này trên mặt vẫn là gặp quỷ biểu lộ. Kiếm sát vương vừa rồi tới, tất cả mọi người không dám động, trong bọn họ tâm đều có một loại cảm giác, ai cũng không phải kiếm sát vương đối thủ. Nếu loạn tới, tất cả mọi người muốn chết ở đây, nhưng tình huống, tựa hồ so vừa rồi nghiêm trọng hơn. Giang giật lấy ra một thanh kiếm. Đem kiếm sát vương nuốt chửng lấy sau đó giang giật biến thành kiếm sát vương có thể khống chế trăm. Vạn kiếm sát tộc giống như không phải lăng liệt sát khí bốn phía tràn ngập nhắc nhở lấy bọn hắn. Tất cả mọi người coi là đang nằm mơ, là như vậy không chân thật. Kiếm sát tộc tồn tại vạn năm, vô số phong vương cấp cường giả đến dò xét qua. Cũng biết có kiếm sát vương tồn tại, nhưng người nào cũng không biết cái này kiếm sát tộc là thế nào tới. Là cái gì chớ nói chi là khống chế, giang giật là cái gì, binh khí của hắn dựa vào cái gì có thể thôn vệ kiếm sát vương, hắn dựa vào cái gì có thể khống chế kiếm sát tộc, không thể tưởng tượng. Hoang đường, buồn cười, mọi người trong đầu đều là mấy cái này từ. Bất quá bọn hắn đều không phải là ngớ ngẩn, minh bạch giờ phút này không phải lúc nghĩ những thứ này. Bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Kiếm sát tộc tụ tập càng ngày càng nhiều, tái không hành động ngoại trừ Y Vu bốn người, tất cả mọi người muốn bị tươi sống cho vây giết. Giang giật hỏa long kiếm thôn phệ kiếm sát vương, Y Vu trong bốn người tâm cũng không chắc, đến cùng có thể hay không đào tẩu vẫn là cái vấn đề. Truyền âm giao lưu một trận qua đi, tất cả mọi người đạt thành một cái chung nhận thức, cục diện hôm nay quá quỷ dị, ổn thỏa nhất biện pháp chỉ có giết giang giật, cướp đoạt cái kia đem tà kiếm. P.S. Hôm qua thiên hạ một vụ cá cược, phát hiện hôm nay một số người phản ứng rất kịch liệt. Nói hai câu đi, một số người nói lão yêu thành tín có vấn đề, ta chỉ muốn nói ta không thẹn lương tâm. Ta trước kia nói, ta giữ gốc mỗi ngày là ba chương, cái này mọi người đều biết a, nhưng ta cơ bản mỗi ngày càng bao nhiêu hơn chương chương bốn. Nói một cách khác ta mỗi ngày tại bộc phát, mỗi ngày tại trả nợ, đại gia tính toán ta còn thiếu đại gia bao nhiêu, càng lão yêu là kiêm chức. Mọi người đều biết, ngoại trừ đi làm, đi ngủ, ăn cơm ngồi xổm hầm cầu ta đang suy nghĩ tình tiết. Đều đang nghĩ làm sao đem viết tốt, thư có đẹp hay không kia là năng lực vấn đề, chí ít lão yêu thái độ là không có vấn đề. Nguyệt phiếu chiến, thứ 10 tiền thưởng là 2500, không cao, vì sao muốn chiến, vì sao muốn bộc phát kia là vấn đề mặt mũi. Chúng ta phần thiên độc giả trả tiền độc giả mấy vạn. Dựa vào cái gì bị người đè ở phía dưới đổ ước tuyệt đối hữu hiệu. Chương 1514, sát khí Du Thiên Nghịch bọn người bị kiếm sát tộc đại quân đoàn đoàn vây quanh. Muốn giết giang giật chỉ có tập kích. Bọn hắn rời đi giang giật cũng không xa. Nếu như không có kiếm sát tộc chặn đường, chỉ cần hai cái trong chớp mắt liền có thể vọt tới Giang Dật bên người. Bất luận y vu bốn người, liền nói kia 20 cái phong hào chiến thần cấp cường giả đều có thể nhẹ nhõm đánh giết hắn. Việc quan hệ mọi người có thể hay không mạng sống, toàn bộ người đều không dám bảo lưu thực lực, bọn hắn quyết định cùng một chỗ hành động chia hai nhóm. Y vu bốn người một đợt, Du Thiên Nghịch bọn người 21 người một đợt, song trọng bảo hiểm, thề giết Giang Dật, xông, Du Thiên Nghịch một tiếng quát lớn, toàn bộ người đều xuất thủ, y vu bốn người trước tiên tiềm hành mà đi, như bốn đầu như độc xà theo kiếm sát tộc ở giữa đâm qua, bắn thẳng đến Giang Dật mà đi. Y vu bốn người tới, thiếu chủ mau lui lại, giống như là bình thường võ giả khẳng định không thể nhận ra cảm giác mị ảnh tộc tiềm hành. Độc Linh cũng là mị ảnh tộc, tinh thông tiềm ẩn thuật tự nhiên trước tiên phát hiện, hắn quát lớn, còn lại một cái tay dao găm thoáng hiện, chuẩn bị phóng thích thần linh đâm liều chết một kích. Y vu bốn người là mị ảnh tộc đại nhân vật, giết bọn hắn bất kỳ người nào, hắn đời này tự trở về không được. Nhưng như thế thời khắc còn có cái gì cố kỵ Giang Dật chết rồi. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có liều mạng, ha ha, Giang Dật cười nhạt một tiếng. Cũng không có lui ra phía sau. Ngược lại một tay vỗ vỗ Độc Linh bả vai nói. Ngươi không cần ra tay. Có nhiều như vậy kiếm sát tộc. Không cần chúng ta động thủ. Độc Linh tinh thông tiềm ẩn thuật. Giang Dật tiềm ẩn thuật cũng đại thành. Hắn có thể tại không khí rất nhỏ ba động bên trong mơ hồ phát hiện y vu bốn người. Hắn cũng không có động thủ, mà là nghiêm nghị hét lớn, y vu, mẫu thân của ta là y phiêu phiêu, ta cũng coi là nửa cái mị ảnh tộc nhân, các ngươi tiềm ẩn thuật ta cũng biết, cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức bỏ xuống đồ đao, chính mình hồi trở lại mị ảnh tộc thỉnh tội, nếu không, giết chết bất luận tội. Ách, y vu bốn người thân hình dừng lại có chút chần chờ. Dù sao y phiêu phiêu cái tên này quá vang dội, đây chính là bọn hắn mị ảnh tộc hoàng tộc A. Nhưng y vu hơi sững sờ về sau, lập tức lạnh giọng nói ra, ngươi nói ngươi là phiêu phiêu tiểu thư nhi tử, ngươi chính là A ngươi tại sao không nói là y đồ đại nhân con riêng A. Ngu xuẩn, Giang Dật lạnh lùng nói, Độc Linh tại sao lại thần phục với ta, ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng. Đây chính là các ngươi tiềm ẩn thuật. Ông, Giang Dật thân thể bạch quang lóe lên, biến mất giữa không trung. Độc Linh thanh âm quát lạnh, y vu thiếu gia. Thiếu chủ thật là phiêu phiêu tiểu thư công tử, thân phận của hắn, tộc vương cũng biết, ngươi giết hắn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, chính mình trở về thỉnh tội, các ngươi còn có một chút hy vọng sống, thỉnh tội ha ha ha ha, y vu cười ha hà, lạnh lẽo thanh âm vang lên lần nữa, mặc kệ ngươi có phải hay không phiêu phiêu tiểu thư nhi tử, hôm nay ngươi đều phải chết, tên đã trên dây, không phát không được, y vu đã không có đường lui. Sự tình lần này vốn chính là một lần đánh bạc, thắng hắn có thể bình bộ thanh vân, có thể có cơ hội vấn đỉnh mị ảnh vương vị, bằng không hắn cả một đời đều không có cơ hội thượng vị. Bởi vì hắn là chi thứ con em, hắn không phải mị ảnh tộc hoàng tộc, có y bất hối tại, đời này hắn chỉ có thể là y gia hoàng tộc người hầu. Y vu là cái yêu nghiệt, là một thiên tài, thiên tư của hắn so y bất hối mạnh hơn nhiều, chiến lực cũng so y bất hối mạnh. Nhưng ở mị ảnh tộc thân phận địa vị của hắn cùng y bất hối so sánh. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, bởi vì hắn xuất thân rất ti tiện, giống như không kiếm tẩu thiên phong. Hắn đời này chỉ có thể cho y bất hối dẫn ngựa sách giày. Đây không phải hắn muốn trở thành cao cao tại thượng mị ảnh vương. Hắn muốn liều một phen, sở dĩ Giang Dật phải chết, trở về thỉnh tội. Hắn đời này càng không có cơ hội thượng vị, không biết sống chết. Giang Dật cảm ứng được y vu bốn người vọt tới, không còn có bất cứ chút do dự nào. Hắn hỏa long kiếm múa, đột nhiên hướng bốn phương tám hướng bổ ra bốn kiếm. Ông, hỏa long kiếm quang mang lấp lánh, bốn đầu hỏa long kiếm du tẩu, cũng không có bắn ra bốn đạo kiếm mang, mà là bắn ra bốn đạo hồng quang, kia bốn đạo hồng quang như hồng vân gào thét mà đi. Bao phủ y vu bốn người, bốn đạo hồng vân cũng không phải là năng lượng công kích. Cũng không giống công kích linh hồn, mà là một loại kỳ dị phương thức công kích. Thật là khủng khiếp sát khí. Y vu toàn thân linh hồn chấn động. Cái này hồng vân bao phủ hắn về sau. Hắn cảm giác chính mình đi tới địa ngục. Khắp nơi đều là sát khí. Đều là tử thi. Đều là lệ quỷ. Mỗi lần một đạo hồng quang đều cảm giác giống như là một cái lệ quỷ. Muốn xé rách nhục thể của hắn. Trong thân thể của hắn lệ khí bỗng chốc bị kích phát ra đến. Trong đầu đều là sát ý. muốn giết chết phụ cận tất cả sinh linh cùng địch nhân. Giết, giết, giết, Y Vu cùng ba cái mị ảnh tộc cường giả thân thể đều hiện lên ra. Không cách nào tiềm ẩn, con mắt trở nên đỏ như máu, quơ binh khí bốn phía công kích, rõ ràng lâm vào trạng thái bùng nổ, thần trí không rõ, thật là khủng khiếp. Độc Linh nhìn Giang Dật Hỏa Long Kiếm một chút, âm thầm kinh hãi. Bất quá rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, đây cũng là kiếm sát vương lên tác dụng a, kiếm sát tộc trên thân đều có sát khí. Giao chiến lúc có thể lặng yên ảnh hưởng địch nhân, Kỳ Thanh Trần chém giết một canh giờ sau đều chịu không được. Có thể thấy được kiếm sát tộc sát khí kinh khủng, phổ thông kiếm sát tộc sát khí đã rất mạnh, kiếm sát vương sát khí mạnh bao nhiêu. Từ đây khắc Y Vu bốn người trong nháy mắt lâm vào điên dại. Trạng thái có thể thấy được lốm đốm, đoán chừng phong hào chiến thần cấp bậc, chỉ cần linh hồn không mạnh người đều có thể ảnh hưởng. Đi, Giang Dật quát lạnh một tiếng, một tay bắt lấy Độc Linh nhanh chóng triệt thoái phía sau. Du Thiên Nghịch cưỡng ép lấy Kỳ Thanh Trần, hắn nhưng không có đi quản, cũng không phải là hắn không muốn cứu người, mà là cứu người cần phương pháp. Độc Linh bị trọng thương, phòng ngự của hắn quá yếu, không cẩn thận có thể sẽ bị giết. Thế cục có thể sẽ trong nháy mắt bị nghịch chuyển. Hắn mang theo Độc Linh nhanh chóng triệt thoái phía sau. Sau lưng kiếm sát tộc tách ra một con đường, chờ bọn hắn sau khi đi lập tức vây kín mà lên, ngăn chặn con đường tiếp theo. Lên lên lên, rất nhiều phong hào chiến thần cấp bậc cường giả bạo hống, liều mạng đem từng cái kiếm sát tộc đánh bay, cấp tốc rút ngắn cùng Giang Dật ở giữa khoảng cách. Bọn hắn phi thường tinh tường hôm nay không giết Giang Dật. Dù Thiên Nghịch có chết hay không không biết, bọn hắn khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà bọn hắn ra sức chém giết một hồi, đem khoảng cách song phương kéo gần lại 3.000 trượng, Giang Dật thân thể lại đột nhiên biến mất. Giang Dật thả ra tiềm ẩn thuật, bọn hắn đã mất đi mục tiêu, không phải mị ảnh tộc nhân căn bản là không có cách tùy thời tùy khác đều khóa chặt Giang Dật. Bốn phương tám hướng kiếm sát tộc đều tại công kích, bọn hắn làm sao có thể một mực phân tâm đi truy tầm Giang Dật. Hiu hiu hiu, nơi xa vô số kiếm sát tộc liên tục không ngừng hướng bên này gào thét mà đến. Giang Dật triệu hoán phương viên ngàn vạn dặm kiếm sát tộc. Bởi vì kiếm sát vương tại cái này, phụ cận ngàn vạn dặm kiếm sát tộc vốn là nhiều vô cùng. Vừa rồi truy sát Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần mấy trăm vạn kiếm sát tộc nhưng lại tại phụ cận a. Truy sát một hồi, mặc dù ngẫu nhiên có thể cảm ứng được Giang Dật hành tung, nhưng thoáng cái lại bị kiếm sát tộc công kích cắt ngang. Mười mấy hơi thở thời gian về sau, tất cả mọi người triệt để đã mất đi Giang Dật bóng dáng. Du Hồng giống giận, không thể lại đuổi, phá vây, còn không phá vây, Du Thiếu phải bỏ mạng ở đây, phá vây ha ha. Giang Dật tiềm hành hơn 10 dặm, nghe được Du Hồng thanh âm, khóe miệng của hắn lộ ra một tia đùa cợt. U nói ra, phương viên ngàn vạn dặm giờ phút này có hơn 8 triệu kiếm sát tộc. Ta xem các ngươi làm sao phá vây, hơn 8 triệu. Độc Linh thân thể đánh run một cái, 800 vạn vạn hơn kiếm sát tộc, đừng nói Du Thiên Nghịch hơn 20 người, coi như một vạn phong hào chiến thần cũng vô pháp phá vây a. Chương 1515, lãnh huyết Du Hồng cũng có loại cảm giác này, nếu như không có ngoài ý muốn, hôm nay bọn hắn có thể muốn vĩnh viễn lưu tại cái này. Bọn hắn đem Du Thiên Nghịch bao quanh vây vào giữa, khó khăn phá vây, thực lực bọn hắn đều không khác mấy, ai cũng không có niềm tin tuyệt đối phá vây. Sở hữu không ai dám đem Du Thiên Nghịch cất vào không gian thần khí bên trong. Vạn nhất bọn hắn chết rồi, không gian thần khí bị kiếm sát tộc chém nát, Du Thiên Nghịch liền sẽ tiến vào hư không loạn lưu bên trong. Bị vô tình rảo sát, Y Vu bọn người càng không cách nào trông cậy vào. Bọn hắn lâm vào trạng thái bùng nổ bên trong. Giờ phút này chính bằng vào bản năng chiến đấu. Sức chiến đấu của bọn họ rất biêu hãn, giờ phút này nhưng lại không biết bị đâm bao nhiêu kiếm. Bọn hắn thần trí không rõ, năng lực phản ứng giảm bớt đi nhiều, như người bình thường đã sớm chết. Rất rõ ràng, Y Vu đám người đã không cứu nổi, bốn người giờ phút này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Chờ triệt để thanh tỉnh khẳng định người bị thương nặng, coi như tiềm ẩn cũng vô pháp thoát đi. Làm sao bây giờ? Du Thiên Nghịch ánh mắt lấp lóe, hắn vạn vạn không nghĩ tới thế cục lại nghịch chuyển thành dạng này. Trong đầu của hắn có quá nhiều không nghĩ ra. Sống còn hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, chỉ có thể ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nghĩ biện pháp. Kiếm sát tộc tựa hồ càng ngày càng nhiều, Giang Dật đã có thể khống chế những này kiếm sát tộc, hắn cũng có thể khống chế càng nhiều kiếm sát tộc. Bọn hắn phá vòng vây tốc độ quá chậm, đoán chừng còn không bằng răng giật dẫn dắt kiếm sát tộc nhanh. Tiếp tục như vậy chỉ có một con đường chết. A, à, hắn một tay bắt lấy Kỳ Thanh Trần phát ra một tiếng mê người tiếng ngâm khẽ. Đem Du Thiên Nghịch giật mình tỉnh lại, hắn con người nhất chuyển có biện pháp. Hắn gào thét, răng giật, cút ra đây, không còn ra, ta tự giết chết Kỳ Thanh Trần. Đúng rồi, rất nhiều mắt người sáng lên, Kỳ Thanh Trần tại Du Thiên Nghịch trong tay. Nguyên bản bọn hắn đều cho rằng đây là Du Thiên Nghịch nữ nhân. Không có đi suy nghĩ nhiều, giờ phút này tất cả mọi người phải chết. Ai quản Kỳ Thanh Trần chết sống, răng giật cùng Kỳ Thanh Trần quan hệ không ít. Không có khả năng trơ mắt nhìn xem Kỳ Thanh Trần bị giết đi, răng giật chưa từng xuất hiện. Cũng không có bất kỳ cái gì lời nói truyền đến, bốn phía chỉ có kiếm sát tộc bay múa công kích thanh âm. Du Thiên Nghịch đợi một hồi nổi giận, hắn nắm đấm quang mang lấp lánh đối Kỳ Thanh Trần bụng dưới hung hăng đập tới. Lần này hắn đã dùng hết toàn lực, một quyền đem Kỳ Thanh Trần cho nện đến bụng dưới đều cuộn mình. Bởi vì kịch liệt đau nhức, trong mắt nàng mê ly chi sắc ít một chút, gương mặt xinh đẹp đều bóp méo. Một quyền này Du Thiên Nghịch chấn thương nàng thần hạch. Tiếp tục thẻ, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, răng giật cuối cùng mở miệng, không bằng hắn còn tại tiềm ẩn trạng thái. Sở dĩ thanh âm lộ ra rất phiêu miểu, hắn lạnh giọng nói ra, thượng tướng quân tại trong tay các ngươi. Ta tự căn bản không nghĩ tới nàng có thể sống, sở dĩ, các ngươi cứ việc giết, ta sẽ thay hắn báo thù, hành vi của các ngươi, ta cũng đóng dấu thạch ghi chép, quay đầu sẽ giao cho Thiên Hàn quân chủ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi du ra mạnh bao nhiêu mặt khác. Thượng tướng quân chết rồi, ta giúp nàng báo thù có phải hay không có công a, về sau ta nói không chừng có thể thượng vị, trở thành Hỏa Phượng quân thượng tướng quân, nói đến ta còn muốn cảm ơn ngươi, Du thiếu. Ây, Du Thiên Nghịch bọn người trợn tròn mắt, răng giật như thế nào là dạng này người a, thế mà trơ mắt nhìn xem Kỳ Thanh Trần chết, hơn nữa còn muốn đợi Kỳ Thanh Trần chết rồi mượn cơ hội thượng vị, người này quá vô sỉ. Du Thiên Nghịch cảm giác răng giật so với hắn càng vô sỉ một chút. Hừ, hắn trùng điệp hừ một cái, lần nữa đối Kỳ Thanh Trần bụng dưới hung hăng một đập. Hắn muốn nhìn một chút răng giật có phải hay không tại dục cầm cố túng, kết quả hắn liên tục đập hơn 10 quyền. Kém chút đem Kỳ Thanh Trần thần hạch cho đánh rách tả tơi. Răng giật không còn có thanh âm truyền đến, tựa hồ thật không có nửa điểm để ý Kỳ Thanh Trần chết sống. Hô hô, xác định răng giật sẽ không thỏa hiệp về sau, Du Thiên Nghịch không dám động, như răng giật trên tay thật sự có ấn thạch, hắn giết Kỳ Thanh Trần, Du gia tuyệt đối sẽ có đại phiền toái, chỉ cần có đầy đủ chứng cứ, Thiên Hàn quân chủ liên hợp cái khác phong vương cấp cường giả. Công kích Du gia còn lại hai đại thiên vương chắc chắn sẽ không hỗ trợ. A, à, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người hướng nơi xa nhìn thoáng qua, nhao nhao sắc mặt đại biến, có một cái mị ảnh tộc cường giả bị loạn đao chém chết. Mị ảnh tộc nhân không quen mặc chiến giáp, đây là bọn hắn tự phụ địa phương, sở hữu giờ phút này bị chém vào phi thường thảm, bị 10 cái kiếm sát tộc cho tươi sống phân thây, y vu mấy người cũng phi thường thảm. Trong mắt quang mang thoáng cái đỏ một hạ hắc, hẳn là còn không có triệt để tỉnh táo lại, trên người bọn họ đều trúng rất nhiều kiếm, lúc nào cũng có thể chết đi. Thiếu chủ, vẫn là đừng giết y vu thiếu gia đi, về sau sẽ rất phiền phức. Độc Linh nuốt mấy cái thuốc chữa thương, giờ phút này đã ổn định thương thế, một mực bị răng giật mang theo, thả ra tiềm ẩn thuật, hắn nhìn lướt qua sẽ chết đi y vu, có chút không đành lòng nói ra, nói thế nào đều là mị ảnh tộc tuyệt đỉnh thiên tài. Giết hắn mị ảnh vương hội chấn nộ, hừ, răng giật hừ lạnh thoáng cái nói, vừa rồi một màn kia ta đã đóng dấu thạch ghi chép. Quay đầu ném cho y bất hối, dạng này người giữ lại không được, nếu không sẽ hậu hoạn vô tận, Độc Linh ngươi giết người vô số, làm sao mềm lòng, ấy, Độc Linh á khẩu không trả lời được, hắn cũng không là mềm lòng, chỉ là sợ răng giật cùng mị ảnh tộc triệt để chơi cứng. Hắn không cách nào trở về mị ảnh tộc. Đã răng giật động sát ý, hắn cũng liền không thật nhiều nói cái gì. A, a, a, ba đạo tiếng kêu thảm thiết rất nhanh vang lên. Cuối cùng một khắc này y vu ba người không sai biệt lắm đã thoát khỏi sát khí ảnh hưởng. Nhưng đã quá muộn, trên người bọn họ thương thế quá nặng đi. Kiếm sát tộc nhiều lắm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị loạn kiếm phân thây. TT, Du Thiên Nghịch bọn người nhìn lướt qua bốn người chết đi thảm trạng. Triệt để dọa sợ. Du Thiên Nghịch cắn răng chỉ có thể thỏa hiệp, hắn trên đầu chọc hình xăm lấp lánh, lạnh giọng mở miệng nói, răng giật, lần này ta nhận thua, chỉ cần có thể buông tha chúng ta, ngươi ra điều kiện đi. Trầm mặc, Giang Dật không có trả lời, đợi chừng thời gian một nén nhang, Du Thiên Nghịch không kiên nhẫn được nữa, tiếp tục quát khẽ nói, Giang Dật, ngươi giết ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, về sau ngươi tại Đãng Ma quân doanh cũng ngốc không được. Chúng ta Du gia chỉ một mình ta duy nhất tôn, chúng ta Thiên Dương tộc phi thường khó khăn thai nghén hậu đại. Sở dĩ ngươi giết ta, Du gia tự đoạn hậu, ta biết phía sau ngươi có Địa Sát Vương, nhưng gia gia của ta nhất định muốn giết ngươi. Chẳng lẽ ngươi cả một đời trốn ở địa sát giới không ra ngoài? Lần này Giang Dật có đáp lại, ngươi nói tựa hồ có đạo lý, vấn đề là ta không giết ngươi cũng không có chỗ tốt a. Ta người này tâm nhãn tương đối nhỏ, vừa rồi kém chút bị ngươi giết chết, giết ngươi ta nội tâm chỉ ít thống khoái một chút. Chỗ tốt, Du Thiên Nghịch cùng Du Hồng bọn người hai mắt tỏa ánh sáng. Du Thiên Nghịch vội vàng nói tiếp, chỉ cần không giết chúng ta, điều kiện gì đều tốt nói. Về sau Đãng Ma quân doanh ngươi đi ngang, ta cam đoan không ai dám làm khó dễ ngươi, ta còn có thể cam đoan các ngươi Hỏa Phượng quân tiếp nhiệm vụ. Thoải mái nhất chiến công nhiều nhất, thần nguyên, thần khí, bảo vật, mỹ nhân, ngươi muốn cái gì đều có thể cho ngươi. Ta đây còn có một tấm lệnh bài, sở hữu chỗ tu luyện, chiến công chỉ cần tiêu hao một nửa, coi như tiến vào Nguyên Thủy Đạo Thiên Hồng Mông bí cảnh cũng giống vậy. A, Giang Dật tựa hồ có chút tâm động. Thanh âm hắn nhẹ nhàng truyền đến, ngươi nói những này, vạn nhất trở về không cho ta, ta tại Đãng Ma quân trong doanh lại không thể động thủ. Quay đầu ngươi lại tới tính toán ta đây như vậy đi. Ngươi lập xuống thiên đế huyết thệ, ta tự tin tưởng ngươi, mặt khác đem Kỳ Thanh Trần vứt xuống đến, nữ nhân này cũng không thể để ngươi gieo họa, nàng thế nhưng là chúng ta Hỏa Phượng quân thượng tướng quân. Muốn gieo họa cũng là ta trước gieo họa, cái này, Du Thiên Nghịch bọn người trần chờ. Thả Kỳ Thanh Trần đây chính là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận a. Nhưng giết Kỳ Thanh Trần, sự tình hội phiền toái hơn, vạn nhất Giang Dật trên người có ấn thạch, Du gia đều muốn xong đời. Cuối cùng Du Thiên Nghịch suy tính một lát, cắn răng đem Kỳ Thanh Trần hướng phía dưới vung đi, quát khẽ nói, Giang Dật tiếp lấy, chanh chanh, một đạo tiếng kiếm reo vang lên, Du Thiên Nghịch bọn người phía dưới kiếm sát tộc tự động tách ra, mặc cho Kỳ Thanh Trần rơi xuống phía dưới. Mà Giang Dật từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Kỳ Thanh Trần trùng điệp nện ở phía dưới sơn phong bên trong. Trong núi lăn vài vòng, cuối cùng rơi vào một đầu trong khe nước. Tiểu tạp chủng này quá cẩn thận cẩn thận. Du Hồng thầm mắng một tiếng, giống như vừa rồi Giang Dật xuất hiện cứu đi Kỳ Thanh Trần. Bọn hắn khẳng định hội nắm lấy thời cơ chém giết Giang Dật. Lại chỉ có thể bị quản chế tại người, chờ đợi cùng Giang Dật đàm phán. Chanh chanh. Lại là một đạo tiếng kiếm reo vang lên, tách ra một con đường kiếm sát tộc vây kín, tiếp tục hướng Du Thiên Nghịch bọn người đánh tới, Giang Dật tiếng đùa cợt cũng vang lên, muốn ta thả các ngươi ngây thơ. Du Thiên Nghịch, đừng nói ra ra ngươi là Du Thiên Vương, coi như cha ngươi là Viêm Đế, hôm nay ta cũng muốn chém giết ngươi. PS, rất nhiều người còn đang hỏi làm sao ném nguyệt phiếu, lại giải thích một lần, đến Choang Si Trung Văn Võng, có lẽ Chi Điền Tiểu Tuyết. Có lẽ QQ đọc áp lục soát phần thiên chi nổ. Chính bản trả tiền đặt mua, hệ thống liền có thể đưa nguyệt phiếu. Ngoài ra còn có liền là khen thưởng vô hạn đưa nguyệt phiếu. Cái này khen thưởng, học sinh đảng làm công tộc coi như xong, giữ lại tán gái đi. Thổ hào thỉnh tùy ý, giống như còn không hiểu. Thêm yêu dạ chính thức fan hâm mộ nhóm 313.630.256. Hỏi thăm quản lý, chương 4 đến, đại gia ngủ ngon. Chương 1516, chuyện của nam nhân. Nữ nhân đừng quản, từ khi Giang Dật biết mình có thể khống chế kiếm sát tộc về sau. Trong lòng của hắn đặt quyết tâm giết chết Du Thiên Nghịch. Hắn người này liền là tính cách này, người khác không trêu chọc hắn. Hắn sẽ không chủ động đi trêu chọc bất luận kẻ nào. Nhưng có người trăm phương ngàn kế muốn giết chết hắn. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lưu tình. Cũng sẽ không cân nhắc quá nhiều. Thiên Vương lão tử giết không tha, Y Vu như thế, Du Thiên Nghịch cũng là như thế. Y Vu là mị ảnh tộc thiên tài, lần này có thể phái tới Đãng Ma quân doanh, nói rõ mị ảnh tộc cao tầng rất coi trọng hắn. Mị ảnh vương đoán chừng cũng có lòng muốn bồi dưỡng, nhưng Giang Dật không có chút gì do dự. Đã giết thì đã giết, Du Thiên Nghịch bối cảnh nghịch thiên, giết hắn lại có hậu quả gì Giang Dật không biết. Hắn cũng không muốn biết rõ, đâm phá thiên lại nói, Giang Dật. Ngươi cái này tạp toái, ngươi thế mà bội bạc, ngươi dám giết chúng ta, ngươi tuyệt đối phải chết, không có chỗ chôn. Du Thiên Nghịch nổi giận giống to, Giang Dật lập tức để kiếm sát tộc vây công, chứng minh hắn không phải nói đùa, hắn là thật muốn giết chết bọn hắn. Trước đó hoàn toàn là đang diễn trò, mục đích đúng là lừa gạt mọi người đem Kỳ Thanh Trần đem thả. Du Thiên Nghịch kỳ thật hoài nghi tới Giang Dật mục đích tính. Bất quá Giang Dật cái này nhân tâm quá cứng, vừa rồi Kỳ Thanh Trần thần hạch kém chút bị chấn bể. Hắn quả thực là nhịn được, trọng yếu nhất chính là hắn không có lựa chọn, giết Kỳ Thanh Trần đối với Du gia phiền phức càng lớn. Sở dĩ trong lúc nhất thời Du Thiên Nghịch cũng liền bị hù dọa, nóng vội sẽ bị loạn, Giang Dật hoàn toàn không để ý tới Du Thiên Nghịch nhục mà. Khi hắn tại đánh giám, hắn cũng không có lập tức đi cứu Kỳ Thanh Trần, mà là khống chế càng nhiều kiếm sát tộc đem mọi người bao bọc vây quanh. Dòng dã vây quanh mười mấy giới, xác định mọi người không cách nào thời gian ngắn phá vây về sau. Giang Dật lúc này mới lặng yên hướng Kỳ Thanh Trần bên kia di động, đưa nàng theo trong khe nước bế lên. Giang Dật, Kỳ Thanh Trần trong nước ngâm một hồi, thế mà tỉnh táo lại, vừa rồi tiếp nhận trọng kích, để nàng đối với khói mê ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Nàng cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là mặt mũi tràn đầy thống khổ nhìn qua Giang Dật. Kỳ Thanh Trần, không sao, hết thảy đều đi qua. Giang Dật thụ thương kỳ thật cũng thật nghiêm trọng, bất quá giờ phút này hắn vận dụng huyền hoàng chi lực, cưỡng ép để nhục thân trở nên cường đại, miễn cưỡng chống đỡ lấy. Hắn ôn nhu đưa tay giúp Kỳ Thanh Trần vuốt vuốt trên mặt ướt sũng mái tóc, lạnh giọng nói ra, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không rõ ràng bị tội, trễ chút ta sẽ giúp ngươi đem Du Thiên Nghịch đầu chó chặt đi xuống. Kỳ Thanh Trần lắc lắc mê man đầu, ánh mắt hướng lên trên uổng phí nhìn một cái, sắc mặt nàng biến ảo mấy lần, cắn răng nói ra, Giang Dật, Du Thiên Nghịch, không thể giết, ít nhất ngươi không thể giết, nếu không ngươi lại có đại phiền toái. Ha ha, Giang Dật cười nhạt một tiếng, phi thường kiên định nhìn qua Kỳ Thanh Trần nói, phiền phức của ta đã đủ nhiều, không thèm để ý thêm một cái, Du Thiên Nghịch kém chút sẽ phá hủy ngươi trong sạch, kém chút để cho ta cùng Độc Linh đều đã chết, thù này ta không báo, ta còn là nam nhân sao yên tâm, Du Thiên Nghịch là ta giết, cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta chịu lấy. A, Kỳ Thanh Trần bị Giang Dật ôm, sở dĩ chỉ có thể nhìn thấy gò má của hắn, nhìn qua hắn mặt mũi tràn đầy thần sắc kiên nghị, nhìn qua hắn như loại băng hàn trong mắt lạnh như băng. Nội tâm của nàng không hiểu rung động, nàng coi là Giang Dật là vì nàng mới hạ ngoan tâm không muốn để ý hết thảy xử lý Du Thiên Nghịch. Không hiểu có chút cảm động, bất quá nàng vẫn lắc đầu nói, không thể giết, muốn giết cũng là ta đến giết, ngươi nếu dám giết, ai cũng cứu không được ngươi, một lần đãng ma quân doanh liền sẽ bị chém giết, nói rõ lý lẽ cơ hội đều không có. Ông, Giang Dật không nói nhảm, lấy ra thuốc chữa thương cho nàng phục, lập tức lại rót vào nguyên lực, giúp nàng giải khai thiên lực phong ấn. Trong tay Hỗn Nguyên Châu xuất hiện, trực tiếp đem Kỳ Thanh Trần thu vào, cuối cùng chỉ nói một câu, nam nhân sự tình, nữ nhân khác, đừng quản nhiều, thành thành thật thật đi vào chữa thương, ta tự có phân tắc. Kỳ Thanh Trần quá hư nhược, lại rất được trọng thương, căn bản là không có cách kháng cự, chỉ có thể ngoan ngoãn được thu vào đi vào. Giang Dật ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Độc Linh nói, Độc Linh, người thụ thương cũng thật nghiêm trọng, có nên đi vào hay không chữa thương? Không cần, Độc Linh nhếch miệng cười nói, năm đó ta bị đuổi giết lúc, thảm hại hơn tình huống đều gặp được, chỉ cần không chết được là được, ta giúp thiếu chủ nhìn một chút đi. Tốt, Giang Dật cũng không miễn cưỡng, dù sao Độc Linh dò xét năng lực mạnh mẽ rất nhiều. Mặc dù Độc Linh một cái tay bị tạc nát, nửa trái thân còn máu thịt be bét, nhưng thương thế khống chế, hành tẩu vấn đề không lớn, đừng động thủ là được. Hai người lập tức hướng nơi xa bỏ chạy, nơi này cách khai Du Thiên Nghịch bọn người quá gần, sợ ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Giang Dật thông qua Hỏa Long kiếm, tiếp tục triệu tập kiếm sát tộc đại quân vây giết Du Thiên Nghịch bọn người. Hiu hiu hiu, càng ngày càng nhiều kiếm sát tộc vây giết tới, tầng tầng vây quanh, giờ phút này đoán chừng trên không kiếm sát tộc đã đạt đến hơn 200 vạn. Số lượng còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng mạnh. Lộc cộp, lộc cộp, nhìn qua che cả bầu trời, tựa như tổ ong mật đem Du Thiên Nghịch bọn người vây quanh không biết bao nhiêu tầng kiếm sát tộc. Độc Linh nuốt mấy cái nước bọt, hiếu kỳ quét Hỏa Long kiếm vài lần, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, thiếu chủ, ngươi kiếm này sao có thể thôn phệ kiếm sát vương, ngươi là thế nào khống chế những này kiếm sát tộc? Giang Dật vung lên hỏa long kiếm nhìn mấy lần, trầm ngâm một lát cũng không có giải thích phía trước vấn đề kia. Thanh kiếm này quá mạnh, bí mật của hắn thiếu một người biết rõ, hắn thì càng an toàn một phần. Mặc dù độc linh là hắn, độc linh hắn cũng không có ý định nói. Hắn giải thích đằng sau vấn đề kia, sở hữu kiếm sát tộc đều là kiếm sát vương phân thân. Ta có thể khống chế kiếm sát vương, tự nhiên là có thể khống chế 1 tỷ kiếm sát tộc. 1 tỷ TT, độc linh hít vào mấy cái hơi lạnh, nhiều như vậy kiếm sát tộc, giống như toàn bộ triệu tập tới, sợ là bình thường phong vương cấp đều muốn bị tươi sống cho mài chết a, dù sao nhân lực là có hạn. Kiếm sát tộc sát khí còn có thể lặng yên ảnh hưởng. Kỳ Thanh Trần chỉ chống đỡ 7-8 canh giờ chẳng phải suy yếu đến cực điểm sao? Mặc dù Kỳ Thanh Trần vừa mới đột phá phong vương cấp, chiến lực cũng không ổn định, nhưng cũng có thể nói rõ kiếm sát tộc kinh khủng. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, chúng ta trước chữa thương đi. Cái này 20 người vẫn rất kiên cường, muốn chém giết đoán chừng còn cần một đoạn thời gian. Giang Dật thả ra tiềm ẩn thuật, ẩn thân tại một cái tiểu sơn ao bên trong, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, bắt đầu vận công chữa thương. Độc Linh cũng một bên lặng yên vận công, một bên bốn phía dò xét. Giang Dật khăng khăng muốn giết Du Thiên Nghịch, hắn cũng không dám quá nhiều khuyên can. Hai người rời đi trung tâm chiến trường có 100 dặm xa, hai người phụ cận còn có mấy chục vạn kiếm sát tộc, sở dĩ vô cùng an toàn, cho dù có viện quân hai người cũng không sợ. Khoảng cách này Độc Linh có thể nhẹ nhõm dò xét, Giang Dật cũng có thể thông qua hỏa long kiếm cảm ứng tình huống bên kia, không sợ Du Thiên Nghịch bọn người phá vây. Thời gian từ từ trôi qua, mấy canh giờ đi qua, Giang Dật nội tâm như sát, từ đầu đến cuối không có dao động muốn tiêu diệt Du Thiên Nghịch quyết tâm. Bên kia cũng rốt cục bắt đầu người chết, Phong Hào chiến thần thực lực rất không tệ, bọn hắn mỗi người đối chiến một bên tương hỗ hợp tác, sẽ không tiếp nhận áp lực lớn như vậy. Theo lý thuyết không thể nhanh như vậy tựu có người vẫn lạc. Vấn đề xuất hiện ở Du Thiên Nghịch trên thân, tất cả mọi người lo lắng Du Thiên Nghịch hội thụ thương. Hết lần này tới lần khác Du Thiên Nghịch trong cơn giận dữ, điên cuồng công kích, để rất nhiều cường giả không thể không phân tâm chiếu cố hắn. Cái này khiến mọi người thường xuyên loạn thành một bầy, rất nhiều người thay Du Thiên Nghịch chịu không ít kiếm. Du Thiên Nghịch người này tính tình còn bướng bỉnh, Du Hồng lúc đầu nhìn hắn bộ dạng này, muốn cho hắn đi không gian thần khí bên trong ở lại. Hắn hết lần này tới lần khác không làm, như phát điên không ngừng nhục mạ uy hiếp Giang Dật, không ngừng công kích kiếm sát tộc. Giờ phút này có hai người bị hắn sống sờ sờ liên lụy mà chết. Du Hồng triệt để nhịn không được, một trường trùng điệp công kích tại Du Thiên Nghịch sau đầu, đem hắn đánh xỉu ném vào không gian thần khí bên trong. Để mọi người lần nữa bày trận, liên hợp chống cự chậm rãi phá vây, dạng này thoáng cái đã khá nhiều, chí ít sẽ không loạn. Bất quá mọi người thần thức dò xét đi ra bên ngoài trọn vẹn bao vây mấy 100 dặm kiếm sát tộc, nội tâm đều trầm xuống. Giang Dật lần này là quyết tâm muốn giết chết bọn hắn a. Bọn hắn còn có thể tiếp tục sống sao? Chương 1517, đây là một người điên. Giang Dật, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Theo thời gian trôi qua, từng người không ngừng bị chém giết, những người còn lại toàn bộ mang thương. Sát khí ảnh hưởng thần trí của bọn họ càng ngày càng không thanh tỉnh. Nếu như không có sát khí lời nói, một đám phong hào chiến thần chắc chắn sẽ không chỉ kiên trì ngắn như vậy thời gian. Tùy ý có thể tranh tài hạ giới mấy ngày mấy đêm thời gian. Sát khí là lặng yên vô hình ảnh hưởng, mọi người căn bản là không có cách chống cự. Đó cũng không phải công kích linh hồn, hoặc là nói một loại phi thường cao cấp công kích linh hồn. Nhuận vật mảnh im ắng, lặng lẽ ảnh hưởng ngươi, để ngươi trong lúc vô tình trúng chiêu, nhìn xem từng người chết đi, nhìn thấy 20 tên cường giả chỉ còn lại không tới 8 cái. Du Hồng đôi mắt biến đỏ, lần này kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, đáng tiếc cuối cùng bị Giang Dật làm hỏng, mà lại mọi người mắt thấy đều muốn vẫn lạc. Bọn hắn chết không sao, bọn hắn mặc dù rất nhiều người họ Du, nhưng cũng không phải là Du gia con em, mà là Du gia tướng thôi. Du Thiên Nghịch cũng không thể chết, kia là Du gia duy nhất tôn. Thần Dương tộc rất khó thay nghén hậu đại, Du Thiên Nghịch chết rồi, Du gia nói không chừng tự đoạn tử tuyệt tôn, đám người kia làm sao còn chưa tới lại không đến chúng ta đều phải chết. Du Hồng nội tâm bạo hống, bọn hắn đã sớm đưa tin cho kia 2 vạn đại quân. Kia trong đại quân có rất nhiều công tử nhà giàu, còn có rất nhiều cường giả, giống như tới nói không chừng bọn hắn tự được cứu rồi.

giống như răng giật ra lệnh một tiếng, đoán chừng muốn xuất thủ liều mạng. Ba cái lựa chọn đều vô cùng độc. Đầu thứ nhất phế đi thần hạch, răng giật đời này cũng liền phế đi. Đầu thứ hai cầm tù 500 năm các loại, chờ răng giật ra đều thương hải tăng điền, biến thành lão đầu tử, rất có thể cũng sẽ ở trong lao điên mất chết đi. Còn như điều thứ ba càng là tử lộ, Thiên Hàn quân chủ sắc mặt cũng trầm xuống, không bằng hắn cũng không có nói cái gì, giống như đổi hắn là Ô Thiên Vương, đoán chừng cũng sẽ như thế xử trí, dù sao chết nhiều người như vậy, cũng nên cho Đãng Ma quân một cái công đạo, cho những cái kia gia tộc một cái công đạo, cho Du Thiên Vương một cái công đạo. Du Thiên Vương mặc dù có chút khó chịu, bất quá tại Ô Thiên Vương nói ra cái này ba cái lựa chọn về sau, hắn ngược lại là không có ý kiến gì, dù sao Du Thiên Nghịch cũng không có giết, hắn nói thêm nữa tựu ra vẻ mình không có khí lượng. Luyện ngục bí cảnh là cái gì? Giang Dật nhìn lướt qua Thiên Hàn quân chủ, trầm giọng hỏi, đầu thứ nhất cùng đầu thứ hai, kia là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận, phế đi thần hạch cùng cầm tù 500 năm vậy không bằng giết hắn. Hắn chỉ có nhìn xem con đường thứ ba thế nhưng là đường sống. Giống như không phải nói, hắn chỉ có tử chiến, hắn chưa từng là mặc người nhào nặn người, nếu như không có đường sống cho hắn, hắn tình nguyện oanh oanh liệt liệt đi chết. Ai? Thiên Hàn quân chủ khe khẽ thở dài, truyền âm giải thích nói, luyện ngục bí cảnh tự nhiên là một cái bí cảnh, người biết địa giới thập đại kinh khủng bí cảnh a luyện ngục bí cảnh. Liền là xếp hạng thứ nhất bí cảnh, bên trong phi thường khủng bố. Đừng nói ngươi chút thực lực ấy, coi như Thanh Trần đi vào đều ngốc không được hai ngày. Tuyệt đối phải phát cuồng chết đi, hoặc là bị bên trong âm thú chém giết. Coi như chúng ta cấp bậc, đoán chừng tối đa cũng chỉ có thể ở bên trong đợi một tháng. Giang Dật, ta đề nghị ngươi chọn đầu thứ hai, Địa Sát Vương cùng Mị Ảnh Vương sẽ nghĩ biện pháp để ngươi sớm ra. Ta cũng sẽ nghĩ biện pháp, Giang Dật, chuyện này là Đãng Ma quân nội bộ sự tình, ta không có quyền can thiệp. Vì địa giới ổn định, ta cũng không thể chơi liên quan. Thật có lỗi, đầu thứ hai, Giang Dật đùa cợt cười một tiếng. Thượng giới 500 năm, hạ giới liền là 5 vạn năm. Kia là cỡ nào lâu đời tuế nguyệt a, 5 vạn năm sau lại biến thành bộ dáng gì? Y Thiền Tô Như Tuyết, Doãn Nhược Băng các nàng còn sống. Không hắn có thể còn sống đi ra thần ngục sao? Ha ha ha ha, Giang Dật đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, mái tóc màu đỏ ngòm lăng không bay múa. Trong tay hỏa long kiếm quang mang lóe lên, tiếng cười của hắn bên trong tràn ngập vô tận đùa cợt. Vô tận cô đơn, vô tận bi thương, hắn cười đến nước mắt đều đi ra, cười đến thương thế bị khiên động, bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy, nhưng hắn còn tại cười to không ngừng, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Giang Dật tiếng cười to vang vọng khắp nơi. Độc Linh trong tay một cái binh khí hiển hiện, trên thân sát khí vô hạn dâng lên. Tùy thời chuẩn bị cùng Giang Dật cùng một chỗ liều chết một trận chiến. Kỳ Thanh Trần nhìn qua điên cuồng Giang Dật, nội tâm không hiểu đau lòng, trong mắt nước mắt im ắng chảy xuống. Nàng cũng không phải là một cái yếu ớt người, nhưng hôm nay lại bởi vì Giang Dật tao ngộ, bởi vì chính mình bất lực, bởi vì chính mình thúc thủ vô sách, không hiểu liền muốn rơi lệ. Du Thiên Vương trường thương trong tay quang mang lấp lánh, tùy thời chuẩn bị cho Giang Dật một kích chí mạng. Hắn có lẽ liền đang chờ Giang Dật nổi điên công kích. Hắn tốt công minh chính đại chém giết Giang Dật, tam đại chí cao thống soái, ba cái phong vương cấp, như Giang Dật thật dám làm loạn, Thiên Hàn quân chủ đều không gánh nổi Giang Dật. Giang Dật không có động thủ, hắn cười to một trận, đột nhiên nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp, thẳng đến trong thân thể không còn truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Ánh mắt của hắn mới như hai thanh lợi kiếm nhất bắn về phía Ô Thiên Vương. Lạnh giọng hỏi, Ô thống soái, ta có mấy cái vấn đề, không biết có thể hay không thỉnh giáo. Ô Thiên Vương mặt không biểu tình, nói chỉ là một chữ, nói, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Giang Dật một tay đột nhiên chỉ hướng Ô Thiên Vương, gầm thét, giống như đổi lấy ngươi ở vào vị trí của ta. Du Thiên Nghịch gấp trăm lần tính toán ngươi, kém chút để ngươi vạn kiếp bất phục. Tại ngươi có thể khống chế kiếm sát tộc về sau, có được diệt sát Du Thiên Nghịch thực lực. Ngươi làm như thế nào? Chẳng lẽ ngươi lại bởi vì Đãng Ma quân kỳ buông tha Du Thiên Nghịch? Chẳng lẽ ngươi biết thành thành thật thật đi Đãng Ma cốc trình bày chi tiết lên án Du Thiên Nghịch có một cái ra ra là Đãng Ma quân chí cao thống soái? Ngươi cảm thấy ta đi trình bày chi tiết đi lên án Du Thiên Nghịch hội hoạch tội dựa vào cái gì? Hắn có thể đủ kiểu tính toán ta, có thể tùy ý mưu hại ta, ta có thực lực, vì sao không thể chém giết hắn? Ngươi nói cho ta,